Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285. Chó cắn chó một miệng lông. Vừa rồi nhận được Trương Diêu điện thoại về sau, Diệp Vân liền lập tức hướng phía Thính Đào khu pháp viện chạy đến. Trong nội tâm nàng vô cùng minh bạch, đã Trương Diêu có thể nói ra, đem hai người kia cũng gọi tới. Kia chuyện của nàng liền đã hoàn toàn bại lộ, cái này không để cho nàng cho phép sợ hãi vạn phần. Cái này hai bộ chuyện phòng ốc, nàng hoàn toàn không có nói với Trương Diêu qua, bởi vì Trương Diêu thu nhập luôn luôn đều là giao cho nàng tới quản lý. Cho nên nàng là giấu giếm Trương Diêu dùng một thân phận khác tự mình bán cái này hai phòng nhỏ. Tính cả cái này một thân phận khác sự tình, Diệp Vân cũng vẫn cảm thấy Trương Diêu là không rõ tình hình. Nhưng hôm qua vừa mới qua dùng, Diệp Vân Phương, thân phận đem cái này hai phòng nhỏ sang tên đến. Mặt của mình thủ danh nghĩa, hôm nay Trương Diêu liền chạy tới pháp viện khởi tố rồi. Diệp Vân trong lòng nghĩ thầm nói thầm, chẳng lẽ nói, mình sở tác sở vi, Trương Diêu kỳ thật biết tất cả. Sau đó nàng liền hiểu, Trương Diêu thượng pháp viện không phải hù dọa hắn, mà là thật vạch mặt. Cho nên Diệp Vân đang sợ hãi về sau, cũng biến thành phẫn nộ. Bằng không mà nói, cũng sẽ không thật dựa theo Trương Diêu nói, đem nàng hai cái chai lơ đều mang đến. Đối mặt Diệp Vân quát hỏi, Trương Diêu biểu lộ từ đầu đến cuối không vui không buồn. Hoàn toàn im lặng, tới, ngồi trước đi, Trương Diêu nói, Diệp Vân thở phì phò ngồi xuống. Chẳng hề để ý đối hai cái tuấn tiếu thanh niên nói. Các người cũng ngồi xuống. Ếch tương đương, bên trong một người trẻ tuổi nhìn xem Trương Diêu. Đối phương mặc dù lời gì đều không có nói với bọn họ, nhưng lại trong lúc vô hình sinh ra một loại lực chấn nhiếp. Đây chính là Diệp Vân chính quy lão công oa. Chơi hắn nhóm nghề này, mặt đối với nữ nhân thời điểm, lá gan so thiên đài. Nhưng tương tự thân là nam nhân, minh bạch gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, chính sự phẫn nộ của chúa sẽ tới trình độ nào? Bị kim chủ chính quy lão công, cưỡng chế cấm dục, sự tình. Tại bọn hắn nghề này bên trong cũng không phải cái gì tin tức. Sau đó hắn đáp, Vân tỷ, chúng ta đứng đấy là được rồi. Hừ, tùy ngươi vậy, Diệp Vân không có vấn đề nói. Ngồi ở giữa điều giải viên cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nhà gái mang tới là ai? Hắn tự nhiên biết, làm dân sự hôn nhân điều giải đã nhiều năm như vậy. Thật đúng là lần đầu tiên gặp phải phách lối như vậy nhà gái. Liền dám đem loại này dã nam người tới pháp viện đến. Nhưng công việc vẫn là muốn tiếp tục. Hắn mở miệng nói, Trương Diêu tiên sinh. Ngươi nói trước đi một chút, ngươi tại sao muốn cùng ngươi phu nhân khởi tố ly hôn a? Hỏi xong câu nói này về sau, ngay cả chính hắn đều cảm thấy khôi hài. Vì cái gì? Diệp Vân phía sau còn xử lấy hai cái sững sờ hàng. Lý do này còn chưa đủ à? Trương Diêu chậm rãi nói, ta cũng không phải là muốn khởi tố ly hôn. Trên thực tế hai chúng ta hiện tại đã không ở vào hôn nhân quan hệ. Ta khởi tố chính là nàng lừa gạt, chuyển dùng tài sản của ta, yêu cầu nàng đem hiện tại danh hạ 6 phòng nhỏ, còn có đã qua hộ cho kia 2 nam nhân 2 phòng nhỏ, cùng ước chừng 600 vạn tả hữu tiền mặt về trả lại cho ta. Đã không ở vào hôn nhân quan hệ, điều giải viên kinh ngạc nói, vừa rồi hắn cũng chính là nghe nhân viên tiếp tân nói cái đại khái. Nghe xong thuật cầu thị trả lại tài sản, đã muốn làm nhưng coi là bình thường ly hôn tài vụ tranh chấp. Nào biết được sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Vân mở miệng cười nói, điều giải viên, ngươi cũng nghe thấy, Trương Diêu chính hắn đều chính miệng thừa nhận chúng ta đã ly hôn. Ta danh hạ những này tài sản đều theo chiếu thư thỏa thuận ly hôn trên ước định làm qua tích sinh. Ra. Bây giờ muốn trở về. Khôi hài đi. Điều giải viên nghe không khỏi gật đầu. Đối Trương Diêu nói. Trương Diêu tiên sinh, Diệp Vân tiểu thư lời nói là thật sao? Là thật, Trương Diêu đáp. Kia, điều giải viên bất đắc dĩ nói, nếu như là các ngươi nguyên bản thư thỏa thuận ly hôn trên ước định cẩn thận, những này tài sản chỉ sợ cùng ngươi cũng không quan hệ gì. Điều giải viên nói đến rất bất đắc dĩ. Hắn cũng là nam nhân, tự nhiên biết loại chuyện này cỡ nào bực mình, cho nên hắn thậm chí có chút đồng tình Trương Diêu. Mà Diệp Vân nghe điều giải viên cười ha ha nói, Trương Diêu, nghe thấy được a, đã ngươi đều chạy đến pháp viện đến khởi tố, cũng đừng trách ta trở mặt với ngươi. Chúng ta liền dừng ở đây đi. Nhìn thấy cục diện phát triển thành dạng này, sau lưng nàng hai cái trai lơ cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra buông lỏng biểu lộ. Xem ra, mình chẳng những không sẽ có phiền toái gì, thậm chí còn có thể tiếp tục từ cái này phú bà trên thân vớt lợi ích thực tế. Vừa rồi chồng nàng thế nhưng là chính miệng nói, này nương môn danh nghĩa còn có 6 phòng nhỏ cùng 600 vạn tiền mặt đâu. Phiền phức điều giải viên, kia ta đi trước. Diệp Vân cười nhẹ đứng dậy, 10 phần đắc ý. Đã mấy năm, mặc dù nàng vẫn luôn đang bày ra lấy một ngày này đến, nhưng cũng vẫn luôn không có dũng khí thật đi ra một bước này. Hôm nay bởi vì Trương Diêu khởi tố, buộc nàng bước ra cái này hoàn toàn không biết xấu hổ một bước, lại làm cho nàng cảm giác được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi, sau đó tìm một chỗ để hai cái trai lơ thật tốt thỏa mãn một chút chính mình. Trương Diêu một bàn tay xếp tới trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó hắn hít sâu một hơi, đối Diệp Vân chậm rãi nói, ngồi xuống, sự tình không xong đâu. Hắn tiếp lấy đổi chỗ giải viên nói ra, chúng ta ly hôn cũng không phải là bởi vì tình cảm vỡ tan hay là xuất hiện tranh chấp, mà là bởi vì chúng ta muốn thông qua phương thức như vậy đến lẩn tránh chính phủ hạn mua chính sách, đạt tới xào phòng mục đích, cho nên chúng ta ly hôn là thuần tại lừa gạt tính chất. Ha ha, Trương Diêu, rời liền là rời, ngươi còn nói nhiều như vậy có gì hữu dụng đâu. Diệp Vân khinh thường nói, kia là ly hôn tích sinh, hoàn toàn phù hợp quy định, ngươi cho rằng cùng pháp viện nói liền hữu dụng sao? Nàng còn là muốn rời khỏi, nhưng lại bị điều giải viên đứng dậy ngăn cản. Diệp tiểu thư, nếu như tình huống là thật, ngươi chỉ sợ còn không thể đi. Điều giải viên chân thành nói. Diệp Vân lập tức nhíu mày, tức giận bất bình nói, ta dựa vào cái gì không thể đi? Ta cùng hắn đã ly hôn, cái gì thủ tục đều xong xuôi, những phòng ốc kia đều là hắn tự nguyện cho ta, ký qua ta bỏ quyền tài sản tuyên bố. Nàng lời mặc dù nói kiên cường, nhưng thần sắc lại rõ ràng có chút kinh hoàng, nói đến cuồng loạn. Điều giải viên kiên nhẫn nói, Diệp tiểu thư, ngươi vẫn là ngồi xuống trước đã, ta chậm rãi giải thích với ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Vân càng thêm hoảng hốt, nhưng không thể làm gì, nàng vẫn là đón đầu phá ngồi xuống, tiếp tục giải thích, ta có thể cung cấp thư thỏa thuận ly hôn, còn có tích sinh chứng minh, ngươi nhất định là sai lầm, vân vân. Trương Diêu mở miệng nói, kỳ thật những này tài sản, nếu như là chính ngươi muốn, toàn đều thuộc về ngươi, ta không có bất cứ ý kiến gì, chỉ bất quá. Hắn chỉ Diệp Vân sau lưng hai con vịt, khinh bỉ nói, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể lưu lạc thành cái dạng này. Liền không sợ có bệnh sao? Mà lại, hắn nói tiếp, ta tân tân khổ khổ kiếm được tiền, loại người này không xứng tiêu. Diệp Vân nhìn thật sâu Trương Diêu một chút, dù sao cũng là mấy năm vợ chồng, coi như nuôi con chó đều sẽ có tình cảm. Mà lại nghe hắn lời này ý tứ, chỉ cần mình không đi ra lêu lổng, hắn cũng sẽ không yêu cầu mình trả lại tài sản. Khôi hài, Diệp Vân khẽ nói, Trương Diêu, ngươi thiếu cùng ta đường hoàng. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, người mỗi tháng đều chụp xuống mấy vạn khối tiền không cho ta. Là tiêu đến đâu cái hồ ly tinh trên người rồi. Sau đó, nàng lại đối điều giải viên nói, nếu như hắn yêu cầu ta trả lại tài sản là bởi vì ta vượt qua giới hạn. Vậy nếu là hắn xuất quỹ, có phải hay không liền hòa nhau? Ách tương đương, kia điều giải viên cũng là nhất thời nghẹn lời. Cái này tài sản tranh chấp thật đúng là hắn trải qua phức tạp nhất cũng tối khôi hài. Một mặt là vợ chồng song phương ly hôn thuộc về lừa gạt. Tăng thêm nhà gái vượt quá giới hạn. Nếu như phán lên, đúng là có lợi cho nhà trai. Nhưng một phương diện khác, nếu như nhà trai cũng xuất quỹ, ở bên ngoài có không phải bình thường quan hệ nam nữ tồn tại. Muốn phán cái tịnh thân gia hộ cũng chưa chắc không có khả năng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thật đúng là giống Diệp Vân nói đến đồng dạng, hòa nhau, cái này căn bản là cho cắn chó một miệng lông mà. Ai cũng không sạch sẽ, nhưng là Trương Diêu cái này mở miệng nói ra, không có vấn đề, ta có thể đem số tiền này tốn hao rõ ràng chi tiết đều sách khai ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN